Thiên Triều Tiên Quan, chương 55, bán hương trảm yêu ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy nụ cười quỷ dị của thiếu nữ trong lòng Sở Trần trầm xuống, nữ nhi Chu gia đã bị hại. Mới đầu tà khí nhàn nhạt trên người thiếu nữ, cũng không phải trong lúc vô tình lây nhiễm, mà là pháp thuật ẩn nấp ngụy trang của đối phương không đạt tới cảnh giới. Hoàn mỹ vô khuyết, thiên y vô phùng, tiết lộ một chút yêu tà chi khí. Hắn vào trước làm chủ cho rằng nơi đây có tà quấy quấy rối, đương sự một nhà có người nhiễm tà khí đúng là bình thường, lúc này mới không có miệt mài theo đuổi. Bình tĩnh mà xem xét, thuật ẩn nấp của đối phương xem như cực kỳ cao minh. Nếu là nó cố ý ẩn núp ở bách tính gia bình thường, lấy Chu gia nữ nhi mà thay thế, ngoại nhân rất khó phát hiện. Và bây giờ, nó để mặc cho cô hồn của thiếu nữ nhà họ Chu về nhà khóc lóc suốt đêm. Hành vi này rõ ràng liền cùng ngày đó hắn thừa dịp suy yếu đêm thải thái âm khí giống nhau, chỉ là câu cá, hành vi, thiếu nữ Chu gia, chính là mồi câu, câu cá của nó, khá lắm, mục tiêu của đối phương không phải người Chu gia, mà là hướng về phía quỷ thần ti. Ngươi là yêu nghiệt phương nào, lại cản rỡ như thế? Sở Trần trầm mặt, gầm lên trước mắt tươi cười quỷ dị xinh đẹp thiếu nữ. Sở thiếu gia, nàng là nữ nhi của em vợ ta, cũng không phải là yêu nghiệt gì. Người gác cổng đại gia, Chu gia phu phụ ba người nhìn không thấy trên mặt đất nằm. Chu gia nữ nghĩa vong hồn, vừa thấy Sở Trần đối với thiếu nữ làm khó dễ, nhất thời nóng này. Bọn họ còn tưởng rằng vì Sở thiếu gia này coi trọng nha đầu nhà mình, nguyện cớ làm khó dễ, ý đồ gây rối. Lại nói tiếp, Sở Trần hành vi ở bình thường phàm nhân trong mắt, thật đúng là một chuyện như vậy. Sở Trần không để ý tới ba người, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm thiếu nữ. Trong phòng thiếu nữ cũng không nhìn ba người, trong mắt chỉ có Sở Trần một người, ánh mắt đánh giá trên dưới, ánh mắt câu người, dùng lười biếng quyến rũ thanh âm, nói, Sở công tử, người đoán xem. Vừa nghe thanh âm thiếu nữ, đại gia gác cổng, vợ chồng Chu gia đồng loạt sắc mặt tái nhợt, mặt không còn chút máu. Ngữ điệu này, ánh mắt này, cực kỳ giống tỷ nhi khoe khoang trong quán nói câu lan, tao lý tao khí, không giống lương nhân. Nhà đầu nhà mình trong sạch, bổn phận, làm sao không biết xấu hổ như vậy, trước mặt mọi người câu dẫn người hấp dẫn. Đây không phải nhà đầu nhà mình, rõ ràng chính là một con yêu quái tà đàn. Sở Trần trong lòng hiểu rõ, từ thế này, yêu ma tà quấy này rõ ràng là hướng về phía hắn mà tới. Đã biết rõ mục đích của đối phương, Sở Trần cũng lười cùng đối phương rong dài dài, như lọt vào trong sương mù. Không phục liền làm, giao tiếp với yêu ma tà quấy, rằng đạo lý là vô dụng. Đánh phục rồi, đạo lý tự nhiên cũng thông, tay bấm phát binh quyết. Sau một khắc, lục trung 50 binh mã tề tới, trong ba tầng ngoài ba tầng, đem Sở Trần đám người tề tề hộ vệ, bảo vệ lên. Thiếu nữ không hề sợ hãi, không hề để mấy chục binh mã bình thường, bảy hoàng cân lực sĩ vào mắt. Bất quá, trên mặt nàng vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm khái nói. Quả nhiên có một sư phụ tốt chính là không giống, nhập đạo không bao lâu liền nhập phẩm, vừa mới nhập phẩm nửa tháng, dưới trướng lại có bảy vị hoàng cân lực sĩ hộ thân vệ đạo, chậc chậc chậc, nói ra, bao nhiêu tu sĩ hâm mộ ghen tị. Rất hiển nhiên, thiếu nữ, cho rằng Sở Trần Lục mới luyện thành, hoàng cân lực sĩ, là sư phụ, sư môn tặng cho, giọng điệu chua xót. Cực kỳ hâm mộ ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trần không để ý tới thiếu nữ thì thảo tự nói, từ trong tay áo móc ra một sợi lông hổ, thổi một hơi, mặc niệm hóa hổ chú. Thoát thai hoán cốt, sửa họa thành tường, tùy ta ứng triền, ở bên cạnh ta, phóng chi uy liệt, thu chi tức tàng. Ngô Phụng Tam Sơn cửu hầu tiên sinh luật lệnh nhiếp, một con hắc hổ mập mạp trống rỗng hiện ra, phát ra sát khí lạnh lẽo. Rõ ràng là pháp thuật, thổi lông vi hổ, Sở Trần trước khi nhập phẩm thi triển môn pháp thuật này, sở hóa mãnh hổ đối mặt cửu phẩm lang yêu, trông đỡ không quá hai ba hiệp, thuộc về pháo hôi. Nhưng sau khi nhập phẩm lại thi triển, mập mạp liền không phải chuyện đùa, chiến lực cũng nhập phẩm. Mặc dù mãnh hổ chỉ có thể nhập cửu phẩm, nhưng đối mặt cửu phẩm yêu quái, đó cũng là có thể qua tay. Thiếu nữ vừa thấy mập mạp, vẻ mặt thoải mái thoáng thu liễm. Lạnh lùng nói, sư phụ ngươi đối với ngươi thật tốt, vừa là điều động binh mã, lại là thành phẩm cửu phẩm pháp thuật linh phù. Nói xong, thiếu nữ cũng thiếu kiên nhẫn, sở sở trần tiếp tục đào. Bảo vật, đệ tử xuất thân chính tông của huyền môn, không thể trêu vào. Của cải quá phong phú, 50 binh mã, có thể kham cửu phẩm hắc hổ, nàng có thể đối phó, nhiều hơn nữa lời nói, vậy thì dễ dàng sinh ra chi tiết. Chịu chết, thiếu nữ kiều quát một tiếng, sau một khắc, làn da trên dưới toàn thân nàng, khuôn mặt mỹ mạo lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mất đi trơn bóng, khô nứt, giống như lòng sông rạn nứt, dày đặc tê dại, một khối lại một khối. Gió thổi qua, làn da rạn nứt giống như giấy xé nát, rải khắp nơi. Trong không khí, mang theo một cỗ nồng nặc mùi máu tươi. Da người rút đi, một bộ xương trắng cái giá hóa thành một đạo quỷ mị, hướng sở trần bên này giết tới. Bùm, phòng ốc Chu gia lập tức ầm ầm sụp đổ. Bàn hổ, quỷ tướng Cao Viễn xuất lĩnh binh mã ngăn Bạch Cốt Tinh đằng đằng sát khí lại, thuận thế bức hắn ra bãi đất trống ngoài phòng, song phương chiến đấu cùng một chỗ. Vợ chồng Chu gia nhìn thấy một màn như vậy trực tiếp bị dọa ngất đi. Bạch Cốt Tinh, ngươi là yêu quái dưới trướng Bạch Cốt Nương Nương. Sở trần trong lòng kinh ngạc vô cùng, đối phương quả thật là hướng về phía hắn mà tới. Sở tiểu tử, ngược lại cũng thông minh, ha ha ha, ngươi muốn trách, chỉ có thể trách ta vận khí thật sự quá tốt, đoạn thời gian trước tùy ý tìm một hộ gia đình giấu kín, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác liền cùng ngươi liên quan, nương nương lúc này mới đem chuyện tốt này giao cho ta. Bạch cốt yêu tinh này cực kỳ hung hãn, bạch cốt quỷ chảo hung sát vô biên, lấy một địch nhiều, không rơi vào thế hạ phong chút nào. Bất quá, nàng vô tâm cùng hắc hổ, lục trung binh mã ham chiến. Bạch cốt yêu tinh vung tay lên bạch cốt niệm châu trong tay, từng viên niệm châu lắc mình một cái, hóa thành hơn trăm đầu bạch cốt binh tốt, cùng sở trần lục trung binh mã, mập hổ chém giết cùng nhau. Mà chính nó, thuận thế thoát thân, phá vòng vây mà ra, hóa thành một đạo mị ảnh giết về phía sở trần. 3.000 ngọc tiền, chịu chết. Sở trần vừa nghe đối phương gọi mình là 3.000 ngọc tiền, trong lòng kinh ngạc, khá lắm. Bên trong bạch cốt nương nương treo giải thưởng đầu của hắn. Chạy đến 3.000 ngọc tiền, sở trần kinh ngạc rất nhiều, trong lòng cũng không có vẻ lo lắng. Tiểu quỷ tử còn không có báo trước hung ách, điều đó báo trước điều gì? Biểu thị đối phương, dẫm điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, đánh giá sai thực lực của hắn, đối phương rõ ràng chính là tới tặng đầu người. Phong đồ lãng linh, phù ma thượng tướng, thống thiên ngự địa. Chu thần trảm quỷ quan nguyên soái, nghe thấy hôm nay triệu thỉnh, hỏa tốc đi đàn, cấp bách phụng sắc bắc cực tử vi đại đế. Thất luyện màu đỏ cắt ngang trời cao, và chạm với bóng ma màu trắng kia. Ba, đó là tiếng xương gãy, thất luyện màu đỏ, mị ảnh màu trắng đồng loạt hiện ra chân dung. Màu đỏ thất luyện hóa thành một đầu cao lớn uy mãnh hồ đầu thần mã, một vị đan phượng nhãn, ngọa tầm mi. Cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao thần tướng ngạo thị yêu quái, lạnh lùng túc sát chi khí cửa hàng mà đến. Bóng ma màu trắng hóa thành bạch cốt yêu tinh, chỉ là, bạch cốt yêu tinh vừa rồi còn không ai bì nổi giờ phút này có chút thê thảm, cánh tay trái xương cánh tay bị đao cương đồng loạt chặt đứt, toàn bộ cúi xuống, dựa vào yêu khí màu đen dẫn dắt, lúc này mới không có rơi xuống đất. Chỉ một hiệp, bạch cốt yêu tinh đã bị thương, lôi bộ thiên tướng, ngươi. Những hoàng cân lực sĩ kia là do chính ngươi luyện, bạch cốt yêu tinh hoảng sợ vô cùng, thanh âm mang theo rung động, phảng phất gặp được khắc tinh, sợ hãi đến tận xương tùy. Bạch cốt yêu tinh đối với thực lực của mình có tự mình hiểu lấy, vừa thấy trong sở trần luyện thần tướng thành công, lập tức trong lòng biết giết không được sở trần. Vì thế, nàng quyết đoán buông tha mục tiêu, không nói hai lời hóa thành một đạo bóng ma, muốn bỏ trốn mất dạng. Sở trần hừ lạnh. Muốn chạy, đã hỏi ta thượng phẩm thần diệu quan vân trường chưa? Bấm quyết, niệm chú, Chu thần trảm quỷ quan nguyên soái, phụng pháp chỉ của bổn pháp sư, chóc nã yêu quái này. Quan nguyên soái dục ngựa dơ roi, xích thố mã hai chân đạp mây, hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo. Chỉ một lát thôi, cưỡi ngựa trở lại thần tướng quan vân trường, một tay cầm thanh long yển nguyệt đao, tay kia mang theo một bộ xương trắng sắp rã rời. Giờ phút này, hương thư trên dương sách lượn lờ bốc lên. Một cái đầu nhỏ từ trong dương sách chui ra. Sư huynh, nửa nén nhang này còn chưa đốt xong đâu. Cách chương.